Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, không thích ứng. Nguyên lai Mia nhàn rỗi không chuyện gì, đem vậy mấy cái con số thâu nhập máy vi tính, dùng Google ở hỗ mạng lưới liên lạc ở trên lục soát một chút. Hàng trước nhất đúng là địa lý tọa độ. Hơn nữa bày tỏ ra vị trí địa lý chính là ở nước Mỹ bang Florida Miami, cái thành phố này đã từng là nước Mỹ xinh đẹp nhất thành phố. Được rồi, ta biết bang Florida Miami, nhưng là tại sao? Trần Phàm nhìn đắc ý Mia, nhô lên bả vai, giang tay ra, nói cho ta, tại sao? Tại sao có Miami? Miami cùng đạo có liên hệ gì? Ở ta xem ra, bọn họ giống như là đốm lửa nhỏ cùng trái đất như vậy khác biệt. Này, Uncle Martin. Martin là nước Mỹ thế kỷ 20 thập niên 90 nổi tiếng kịch tập My Favorite Martian bên. Trong nhân vật chính, người khỏe, ta đúng người trái đất Mia. Trần Phàm tiêm thanh âm học giả Uncle Martin phát âm. Hơn nữa hai cái tay còn quái mô quái dạng hướng Mia ngồi vẫy tay động tác. Phốc suy một tiếng. Mia không nhịn cười được, xoay người vào phòng ngủ, sau đó lấy ra máy vi tính xách tay, đặt ở trong phòng khách trên bàn uống trà nhỏ, gõ mấy cái bàn phím, hướng về phía Trần Phàm cười nói, xem một chút đi, đây chính là kết quả, kinh độ và vĩ độ là tối ưu trước lựa chọn, sau đó chính là một người một ít web lock số, còn có một chút xe buýt đường dây cùng địa chỉ trang web kết quả. Cái này có thể đại biểu cái gì? Đi qua ta sàng lọc, ta xác định đó chính là bày tỏ ra ngoài kinh độ và vĩ độ. Hơn nữa địa điểm chính là Miami. Dĩ nhiên còn có một loại có thể ta cũng tính đi vào. Chính là một người weblog số. Ta tra xét một chút. Hơn nữa lên bờ hắn người weblog. Phát hiện người này weblog tên là Lan Michelle Seun. Người làm sao tra được hắn tên thật? Trần Phàm nhìn xem Mia, mặt lộ nghi ngờ thần sắc, làm sao xem ngươi đều không phải là một cái internet cao thủ à? Adam, ngươi quên sao? Hắn chính là một cái internet cao thủ. Hơn nữa ngươi còn có hắn phương thức liên lạc, cho nên ta gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn giúp ta tra xét một chút, cho nên ta thì biết kết quả. Mia có chút dương dương đắc ý vừa nói. Adam, vậy ngươi da đen vóc dáng nhỏ. Trần Phàm chợt nhớ tới, vậy người da đen vóc dáng nhỏ cùng cái đó to con. Ở trên không khó khăn thời điểm tiếp thâm hậu hữu nghị. Hơn nữa Adam hướng mình bảo đảm qua, làm hắn học giỏi lưu loát tiếng phổ thông, thì sẽ bái mình vi sư. Trước lúc này, tuyệt sẽ không đến quấy rầy mình. Adam cùng Will, Trần Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, cái này hai người ở lại Los Angeles. Không biết bọn họ ở nơi nào học tập tiếng phổ thông đâu. Người biết bọn họ địa chỉ. Không biết, ta chỉ biết là hắn điện thoại. Hắn nói cho ngươi, làm sao, ngươi cho tới bây giờ không có cùng hắn liên lạc qua. Mia ngoẹo đầu nhìn hắn là người tốt. Ta thích hắn thẳng thắn. Nếu như ngươi biết hắn lắm mồm sau đó, ta muốn ngươi sẽ là hắn thẳng thắn tâm phiền ý loạn. Trần Phàm cười. Nói thật, hắn thích cái đó lắm mồm người da đen trẻ, tràn đầy trái tim biết ơn tình, còn có bất khuất tính cách, trọng yếu hơn chính là hắn còn có một lòng nhiệt tình. Đây mới là trọng yếu nhất, ta thích lắm mồm người da đen trẻ. Mia hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái, dùng hơi có vẻ trước nghịch ngợm cười đối lại Trần Phàm đối với nàng nhạo báng. Được rồi. Người da đen trẻ tổng là có thể để cho một ít người ái tâm tràn lan. Ngươi tra được người kia bao lớn? Ở nơi nào? Trần Phàm không nữa là Adam cái vấn đề này dây dưa. Trực tiếp hỏi nàng, Mia nhìn xem máy vi tính. Sau đó gõ mấy cái bàn phím. Kéo dài thanh âm, Lan Michelle Seun, phái nam, màu trắng loại người, ra đời với năm 1973. Thời kỳ thơ ấu ở tại bang California, sau đó cha mẹ ly dị sau đó, theo mẹ rời đến bang New Jersey thành phố Hackensack, một cái thành phố nhỏ, ở nơi đó sinh hoạt, cho tới bây giờ, Hắn không có ở bên ngoài học qua đại học. Trần Phàm kinh ngạc hỏi liền một câu. Là xã khu đại học. Nói rất rõ ràng một chút. Là địa phương một cái khá nhỏ xã khu đại học. Xử lý qua một ít phục vụ tính công tác. Thí dụ như ở nhà ăn làm phục vụ viên. Là xe hơi sửa chữa tiệm bán nhị thủ xe hơi. Dĩ nhiên cũng bao gồm cải trang những cái kia trộm được xe hơi. Sau đó bán đi. Mia cười hướng về phía Trần Phàm vừa nói tên kia một ít huy hoàng lịch sử. Trọng yếu nhất chính là, ở hắn 30 tuổi thời điểm bởi vì là đánh vợ, bị phán hình 3 tháng, ra ngục sau này, liền một thân một mình sinh sống. Nhìn như, người này giống như là đại đa số người Mỹ vậy, không có chỗ khác thường gì, cũng không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Đúng, phải chết người trung niên. Tầm thường nhạt nhẽo, sinh hoạt bình thản, ăn bánh donut, sau đó chờ mập ra, đĩnh bụng bự, ta cũng có thể tưởng tượng xuất hiện ở người kia sinh hoạt tình huống còn có hắn tướng mạo. Trần Phàm cười vòng vo một chút người, hướng màn ảnh nhìn sang, người trí tưởng tượng rất phong phú. Bất quá, người cũng nói đúng, hắn chính là một phát tài phúc chán trường điển hình nước Mỹ người đàn ông trung niên. Tốt lắm. Như vậy ngươi có thể nói hắn cùng đạo liên hệ. Ngươi đang suy tư cái vấn đề này. Phải không? Mia nhìn Trần Phàm, đầy chứa mong đợi hỏi. Không có. Trần Phàm trực tiếp liền hủy bỏ rớt. Bởi vì là người này nhìn như nói với chúng ta đạo một chút quan hệ cũng không có. Ta tình nguyện tin tưởng chú ba ta muốn phải nói cho ta không phải đạo bí mật. Mà là liên quan tới bảo tàng bí mật. Như vậy. Chúng ta liền có thể đổi một cái lớn hơn gian phòng. Hoặc là tỷ lệ Phật Sơn Trang cũng rất tốt. Còn có, siêu cấp du thuyền, cùng lớn sang trọng phun khí thức máy bay. Nhất định phải đem Johnny so với đi xuống. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, nếu như là bảo tàng mà nói. Như vậy ngươi có hai cái đầu mối có thể tra tìm. Một cái là đi bang New Jersey thành phố Hackensack. Tìm được cái này gọi là Lan Michelle Seoul người. Hoặc là đi bang Florida Miami. Hai người này ngươi tùy ý chọn một. Sau đó chúng ta đi. Mia nhìn Trần Phàm. Rất nghiêm túc vừa nói những lời này. Bất kỳ sự việc đều sẽ có hắn nguyên nhân. Nếu đã xuất hiện báo trước. Đem vậy tấm giấy vàng phô bày đi ra. Vậy sẽ là của ngươi sứ mạng. Ngươi có trách nhiệm đi hiểu rõ. Vì ngươi chú ba. Đừng dùng những thứ đó tới đè ta. Rất mệt mỏi. Trần Phàm vươn người một cái. Sau đó lại nhìn xem máy vi tính. Nhìn chằm chằm trong máy vi tính người kia. Gật đầu một cái. Cho dù phải đi. Cũng phải chờ Billy Buddha Villa phòng khám bệnh khai trương đi. Ngày mai còn có thi. Người phải nắm chặt. Mia. Dĩ nhiên. Người không tin được ta sao? Mia khẽ mỉm cười. Ta sẽ thông qua thi. Ta cũng rất nhanh bắt được giấy phép hành nghề y. Đừng lo lắng phòng khám bệnh sự việc. Được rồi, bây giờ chúng ta buông xuống cái này. Đây cũng không phải rất gấp sự việc. Trần Phàm vừa nói, nhấn bản bút ký màn ảnh. Sau đó hướng về phía Mia cười nói. Mặc dù ta không biết bí mật gì. Nhưng là bây giờ, ta mong muốn chính là ngủ một giấc. Ngủ ngon, Mia. Trần Phàm vừa nói liền đi vào gian phòng của mình. Bây giờ thời gian còn sớm đâu. Không tới 9 điểm, người cũng đến nước Mỹ một năm. Còn không có thói quen người Mỹ sinh hoạt sao? Mia nhiều hứng thú nhìn hắn. Hơn nữa, người cho tới bây giờ không có gì sinh hoạt ban đêm. Người tựa hồ cho tới bây giờ cũng không qua sinh hoạt ban đêm. Phải biết cho dù là Temer-Killer, cũng sẽ có rất tốt quán bar cùng phòng khiêu vũ. Ta biết, Trần Phàm cười một tiếng, mình có lẽ còn không có chân chính thích ứng nơi này đi. Có lẽ có một ngày ta sẽ thay đổi, nhưng là ngươi sẽ thích như vậy ta sao? Bỏ mặc ngươi là dạng gì? Ta cũng sẽ, Mia cười một tiếng, được rồi, nước Mỹ người nước ngoài. Đi ngủ đi, ngày mai gặp, nàng hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Ngươi không ngủ, Trần Phàm nhìn xem nàng. Ngươi là chân chánh người Mỹ. Ta còn muốn tra một chút. Con số kia bí mật. Tổng hội tìm được câu trả lời. Mia có chút cố chấp vừa nói. Trần Phàm lắc đầu một cái. Cười nói. Đạo pháp tự nhiên. đừng tận lực đi làm cái gì, mà là suy nghĩ mình trở về làm gì. Sau đó hết thảy thì không có vấn đề. Vừa nói Trần Phàm liền đi vào phòng tắm, dự định ngâm tắm liền sau đó liền ngủ. Đến khi thời điểm trở về phòng, Trần Phàm nhận được Sarah điện thoại. Nàng ở trong điện thoại tràn đầy trêu chọc giọng. Này, Trần, ngủ sao? Ta nghe nói vừa mới tới nước Mỹ người Trung Quốc cũng sẽ ở trước 9 giờ trong buổi họp giường ngủ. Ngươi coi như là trong đó một cái sao? Đúng vậy, ta dĩ nhiên coi như là một cái. Trần Phàm cười. Ta lấy là ngươi có thể nghe được ta lên giường thanh âm. Bất quá ta bây giờ thật đã nằm ở trên giường. Ngươi đã đoán đúng. Tại sao ngày hôm nay không đi theo ta đi ra? Sarah nói một câu. Sau đó lại tự mình đánh trống lảng vậy cười nói. Quên ta mới vừa rồi vấn đề đi. Đây thật là rất ngu xuẩn. Trần, ta biết ngươi lựa chọn. Cái này không kỳ quái ngươi. Cái này là quyền tự do của ngươi. Nhưng là ngươi phải nghiêm túc trả lời ta một cái vấn đề. Hỏi đi. Chỉ cần không phải cùng có liên quan là được. Trần Phàm cười nói. À y chà. Không phải. Là liên quan tới cái đó hấp dẫn người làm nữ mia. Sarah hướng về phía Trần Phàm nói. Tại sao ta tra duyệt nhiều người như vậy cùng hồ sơ? Cũng không có tra được mia tài liệu. Nói cách khác nàng là vô căn cứ nhô ra. Người điều tra mia. Trần Phàm ngây ngẩn. Cái này có gì kỳ quái? Chỉ cần đối với người nào cảm thấy hứng thú, thì sẽ đem hắn người chung quanh tình huống cũng điều tra rõ. Mia hồ sơ là gần đây mới có. Mặc dù nàng thân phận là thật, còn có nghị viên bang chứng minh. Nhưng là ta mới vừa tra xét một chút, phát hiện một ít điểm khả nghi. Chính là nàng rất nhiều tài liệu đều là ngụy tạo. Đúng vậy, cái này có vấn đề gì không? Trần Phàm giọng có chút cứng rắn. Không việc gì. Ta chính là nói cho ngươi, nếu ta có thể tra được hết thảy các thứ này, như vậy cũng chỉ đại biểu Kenstone cũng có thể tra được hết thảy các thứ này. Nếu như hắn không đủ nhanh, có thể sẽ so với ta chậm một chút, nhưng là cũng có thể sớm hơn ta điểm. Sarah cười, làm sao ngươi lo lắng? Đúng vậy, ta lo lắng. Trần Phàm nói đàng hoàng trước, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đây hết thảy. Ngươi biết ta đúng chuyên nghiệp. Sarah cười một tiếng, mặc dù không biết Kenstone sẽ tra được một bước kia. Nhưng là ta chắc chắn, ta nhất định so với hắn phát hiện trước. Cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem hết thảy cũng che giấu rất tốt. Nhưng là có một điều kiện, chấm ngoặc kép, điều kiện gì? Lần sau nếu như ta mời ngươi mà nói, ta hy vọng ngươi có thể thật sảng khoái đáp ứng. Mà không phải là xem ngươi cái đó không rõ lai lịch hấp dẫn người làm nữ sắc mặt. Tốt lắm, chỉ như vậy, ta cúp, tạm biệt. Sarah cúp điện thoại, rất hiển nhiên, nàng là vì Trần Phàm tốt, vì vậy cam nguyện là mia che giấu. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, Trần Phàm biết mình thiếu nàng lại thêm. Để điện thoại xuống, Trần Phàm như có điều suy nghĩ, xem ra mình xem rất chuyện bí ẩn tình. Có một ít là không chịu nổi người có lòng đắn đo. Bất quá cái này cũng không cái gì. Cho dù là Sarah không giúp, mình cũng có thể che giấu. Đó chính là, ai điều tra, tìm được ai, sau đó hơi thi nhỏ kỹ là được. Trần Phàm nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thị trấn còn đèn đuốc huy hoàng. Mọi người trả qua đặc biệt điên cuồng hoặc là tiêu sái sinh hoạt ban đêm. Có lẽ mình còn thật không có thích ứng đi. Trần Phàm khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, kết thành một cái ấn, rèm cửa sổ chậm rãi tự động kéo lên, che giấu đèn đuốc sáng chói Temer-Killer bầu trời đêm. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.